Hôn học trường, chương 24, góc truyện audio.com. Ưm lớn quá, sâu quá, tiểu muội quên mình rên gì. Dưới âm thanh cổ vũ dâm đãng của tiểu muội, Triệu Quân Trác càng chiến càng khỏe. Từ phía sau, anh đong đưa kịch liệt trong hoa huyết dâm đãng của cô với tư thế đo khi. Cây gậy trần trụi nóng bỏng kia liên tục chọc vào khe đùi trắng nõn của cô, rồi lại rút ra. Nó vô cùng thô bạo thẳng tiến vào hoa huyết, khi anh đâm vào rồi rời khỏi cũng không quên trà sát vào hoa hạch cưng cứng của tiểu muội. Tiểu muội rên rỉ phóng đãng như si như mê, giống như mỗi lần đều bị côn TST Triệu Quân Trác đâm thẳng vào hoa tâm, vẻ mặt như chết đi sống lại. Cặp mông tròn của cô cũng phối hợp với tần suất ra vào của anh, một trước một sau không ngừng lay động. Triệu Quân Trác nhìn bộ dạng phóng đãng của cô, thể xác và tinh thần đều cảm thấy thỏa mãn là thế nào, vì thế càng gắng sức thúc cự vật dưới thân mình vào. Anh điên cuồng rút ra chọc vào từng đợt, dùng sức xỏ xuyên mãnh liệt lấp đầy hoa huyệt, khiến toàn thân cô tê dại. Quân Trác anh giỏi quá. Tiểu muội cắn răng đón nhận lấy sự va chạm phía sau của anh, hai bàn tay không kiềm chế được siết chặt ra trải giường, cũng không biết cô đang lẩm bẩm cái gì trong miệng, thỉnh thoảng rên rỉ khe khẽ. Cơ thể cô hoàn toàn đắm chìm trong biển dục vọng, hoa huyệt căng mọng là nguồn gốc bắt đầu toàn bộ khoái cảm, là trung tâm ý thức của cô bây giờ, nơi đó còn có một cây gậy lớn đong đưa qua lại. Tiếng rên rỉ phóng đãng của tiểu muội đã kích thích mọi giác quan của Triệu Quân Trác, anh ra vào càng thêm mãnh liệt. Tiểu muội bị va chạm ngày càng có xu hướng bị đẩy về phía trước, cuối cùng không còn nắm được ra trải giường, cô cứ thế bị dồn vào góc tường, đành chống tay lên tường đón nhận từng đợt công kích mãnh mẽ từ phía sau. Cuối cùng tiểu muội cũng không chịu được sự đâm chọc dũng mãnh của Triệu Quân Trác, hai cánh hoa trắng mịn theo sự rút ra cắm vào của côn TST mà lật vào lật ra. Toàn thân tiểu muội khoan khoái co rút lại, một dòng nước ấm nhanh chóng tiết ra tưới lên bề mặt côn TST cực nóng kia. Triệu Quân Trác cảm nhận được người trong lòng co quắp lại, ngay sau đó chỉ thấy hoa huyệt cô siết chặt đến mức không thể tưởng nổi, kế tiếp quy đầu của anh bị dội bởi một dòng nước ấm đến mức suýt không kiềm được, anh ta áp va chạm vào hoa huyệt cô vài lần như muốn trả thù, sau đó mới bắn thẳng vào trong tử cung cô. Tiểu muội cảm giác được cự vật kia phun một dòng nước nóng vào trong hoa huyết mình, vừa thở hổn hển được vài cái, cột nước kia lại mạnh mẽ bắn thẳng vào trong cơ thể cô, sức bắn quá mãnh liệt, toàn thân tiểu muội căng cứng, môi hé mở không thở nổi nữa, không có cách nào kiềm chế âm thanh run rẩy thở gấp. Nhìn tiểu muội bị mình làm đến mức thở hổn hển, trong lòng Triệu Quân Trác hơi đắc ý, có điều muốn làm đến mức này không thể không nhờ vào tác dụng của thuốc, lòng anh bỗng thấy hơi mất mát. Từ từ rời khỏi thân thể tiểu muội, Triệu Quân Trác xoay người, tiểu muội đang sụi lơ lại đối diện với chính mình. Hai quả ô mai còn bóng nước hấp dẫn tầm mắt anh không nghĩ ngợi chút nào, lập tức cúi đầu há miệng ngậm lấy một bên, dùng sức mút. Từ đầu lưỡi truyền đến cảm giác thơm ngọt khiến Triệu Quân Trác bất giác dùng thêm sức tay anh, đồng thời đùa bỡn bên còn lại. Tiểu muội theo bản năng dùng tay ôm đầu anh, hưởng thụ sự liếm láp của anh. Sau khi liếm mút thỏa thuê, anh vùi mặt vào trong khe ngực của cô, đôi tay cầm. Góc truyện audio.com, hai con thỏ trắng thưởng thức chúng, sau đó trượt tay xuống hông, dùng sức ôm cô, đôi môi thay phiên mút nhũ hoa cô, dùng sức níu chặt đầu nhũ lay động, lắc lư kéo chúng qua trái qua phải, tạo thành một đường sóng nhũ quyến rũ. Anh Quân Trác rất thoải mái ha. Tiểu muội không biết Triệu Quân Trác leo lên người cô từ lúc nào, tay cô sờ soạng tấm lưng bóng loáng của anh, nhẹ nhàng mân mê. Cuối cùng Triệu Quân Trác cũng lưu luyến rời khỏi bộ ngực cô, đôi môi di chuyển lên cổ cô, rồi tới vành tai, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng mút lấy tai cô, hai tay vẫn cứ tiếp tục xoa nắn hai núi nhũ mềm mại nhẵn nhụi. Cách chương.